Sự xuất hiện của người đó khiến Ngô Bình kinh ngạc. Anh đã ngồi đây một lúc lâu mà không hề phát hiện ra người này. Khi anh nhìn kỹ thì toàn thân run rẩy, bật thốt lên. Là quỷ tiên. Anh lạnh nhạt nói. Cậu chủ đúng là tinh tường, tôi quả thực là quỷ tiên. Lý Phấn Đầu cười nói. Tiểu Bình, đây là ảnh, đã đi theo ông 20 năm rồi. Ngô Bình tò mò đánh giá ảnh. Đây là lần đầu tiên anh gặp quỷ tiên. Thực lực của quỷ tiên có thể sánh ngang với địa tiên, nhưng số lượng ít hơn địa tiên rất nhiều, vì quỷ tiên do âm linh luyện thành. Ảnh cũng đánh giá Ngô Bình. Thực ra, hắn cũng rất kinh ngạc, vì trên thế giới có khá ít người biết đến quỷ tiên. Ngô Bình không chỉ biết mà vừa nhìn hắn đã nhận ra. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Sau khi nhìn một lát, Ngô Bình cười nói. Tôi biết rồi, anh đi theo ông nội tôi để tránh tai nạn. Quỷ tiên tu hành rất khó khăn, cứ 100 năm sẽ có một kiếp nạn. Sơ sẩy chút thôi là thân hình đều sẽ bị tiêu diệt. Nhưng nếu có thể ở cạnh người có dương khí cực thịnh, chính khí tràn đầy thì có thể giảm bớt kiếp nạn. Anh lại càng kinh ngạc hơn, hắn gật đầu. Cậu chủ chỉ nói đúng một nửa. Năm đó, tôi đã trải qua 3 lần kiếp quỷ tiên, gần như suýt mất mạng. Chủ nhân đã mạo hiểm chịu sét đánh để cứu tôi. Kể từ đó, tôi liền nhận ông ấy làm chủ nhân. Nhưng đúng như cậu chủ nói, ở cạnh chủ nhân đúng là sẽ giảm bớt kiếp nạn. Lý Vân Đầu cười nói. Anh nói đúng đấy. 20 năm trước, ông đã thầm một rừng cao su lớn ở Nam Dương. Ngày đó vốn trời rất đẹp, nhưng đột nhiên lại có sấm chớp, mưa to như chút nước. Ông tránh mưa trong nhà thì thấy một con mèo đen nấp dưới gốc cây. Sấm chớp không ngừng đánh lên người nó. Con mèo đen đó không ngừng kêu, da nó rách toạc. Ông thấy thương quá. Con mèo đen như cảm nhận được, nó nhìn thấy ông ngay, liền vội vàng chạy vào trong lòng ông. Ông ôm con mèo đen bị thương nặng thì thấy trên mái nhà lại bị giáng một tia sét, khiến tai ông sắp điếc đến nơi. Từng tia sấm chớp xuất hiện liên tục ở cửa và ngoài cửa sổ, lông tơ toàn thân ông dựng đứng cả lên. Ông nhớ có một ông già từng nói rằng một số yêu vật sẽ trốn vào trong nhà nương tựa loài người để tránh thiên kiếp. Lúc đó ông thấy con mèo đen nhìn ông bằng ánh mắt như của con người vậy, mắt nó ngấn nước, tràn đầy sự cầu xin. Ông mềm lòng liền ôm chặt nó, bảo nó đừng sợ. Thực ra lúc đó ông cũng rất sợ, sợ sấm sẽ đánh trúng mình. Ngô Bình vội hỏi. Ông nội, sau đó thì sao? Lý Vân Đầu cười nói. Sấm chớp dần vang suốt 5 phút, sau đó thì dần biến mất. Mèo đen bị thương rất nặng, nó ngất đi. Ông liền dưỡng nó lại, chữa trị cho nó. Hơn 1 tháng sau, vết thương của mèo đen mới khỏi hẳn. Ngô Bình nói. Mèo đen chính là ảnh sao? Hoặc nên nói, mèo đen là vật mà ảnh ký sinh. Trong phiến ngọc có ghi chép liên quan, quỷ tiên thường ký sinh trong cơ thể động vật, mượn đó để đi khắp thiên hạ. Vừa dứt lời, một con mèo đen đã đi ra từ trong góc. Nó kêu meo rồi nhảy vào lòng Lý Vân Đầu, mà không biết từ lúc nào ảnh đã biến mất. Lý Vân Đầu nói. Đúng vậy, con mèo đen này chính là ảnh. Có một luồng khí đen tỏa ra từ trong mũi con mèo, ngưng tụ thành hình dáng của ảnh. Hắn nói. Cậu chủ học thức uyên thâm, ảnh vô cùng bội phục. Ngô Bình nói. Tôi cũng chỉ vừa hay biết điều này mà thôi. Anh đã từng nghe nói đến ba đạo của quỷ tiên chưa? Anh lắc đầu. Tôi không biết, thưa cậu chủ. Ngô Bình nhìn hắn, nói. Ba đạo của quỷ tiên chính là ba pháp môn có thể khiến quỷ tiên tu thành đạo. Người anh run lên. Cậu chủ, cậu biết cách để quỷ tiên tu thành đạo sao? Ngô Bình cười nói. Đúng vậy, anh có muốn học không? Anh liền quỳ xuống. Xin cậu chủ dạy bảo. Ngô Bình liền phất tay. Đứng dậy đi, tôi có thể dạy anh. Anh rất mừng, lại Ngô Bình một lần nữa mới đứng lên. Ngô Bình nói. Có cơ hội, tôi sẽ nói kỹ với anh. Vâng. Tuy anh kích động, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, liền hóa thành làn khói đen, rồi quay về cơ thể con mèo. Lúc này, Ngô Bình nhớ ra một chuyện, liền nói với Lý Vân Đầu. Ông nội, cách đây không lâu, Lý Thế Vinh đã đến thành phố Vân Đỉnh của tỉnh Ca. Cậu ta muốn đầu tư một dự án. Sau đó, anh liền kể chuyện Trần Tử Du đã rút những thành phần có thể chữa bệnh viêm gan ra. Sau khi biết đây là một dự án với số vốn đầu tư 1.000 tỷ, Lý Văn Đầu cũng kinh ngạc nói: Tiểu Bình, Trần Tử Du bằng lòng hợp tác với cháu sao? Ngô Bình gật đầu: Vâng, thưa ông, cháu và nhà họ Đường đã mua đất thuốc mới rồi. Vốn cháu định lấy 15% cổ phần đưa cho Lý Thế Vinh, sau đó đưa cho bên nhà nước một phần. Nhưng bây giờ cháu với ông đã nhận nhau rồi thì không thể để người ngoài được lợi. Lý Văn Đầu cười nói: Cháu ông giỏi quá, còn xuất sắc hơn cả ông năm đó nữa. Sau đó ông hỏi: Bây giờ trong tay cháu đang có bao nhiêu cổ phần? Ngô Bình nói: 25% cổ phần ạ. Mỗi cổ phần 100.000, ước tính khoảng 2.500.000. Lý Văn Đầu cười nói: Được, ông sẽ mua 25% cổ phần của cháu. Mỗi cổ phần ông tính giá 200.000 tệ. 25 tỷ thừa ra là món quà gặp mặt ông tặng cho cháu. Ngô Bình thì lại không quan tâm đến giá tiền. Anh nói: Ông nội, cháu không thiếu tiền. Giờ cháu đang có 30 tỷ tiền mặt, còn có chục tỷ tiền cho vay và mấy chục tỷ tiền đầu tư. Lý Văn Đầu rất kinh ngạc. Ông không thể ngờ cháu trai của mình là một tỷ phú có tài sản 100 tỷ. Phải biết là số tài sản của một tỷ phú hàng đầu Vân Đông như ông cũng chỉ có mấy trăm tỷ mà thôi. Mà mấy trăm tỷ này ông phải phấn đấu cả nửa thập kỷ, trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới có được. Ha ha ha, không hổ là cháu trai của Lý Văn Đầu này. Lý Văn Đầu vô cùng vui mừng, liền cười lớn. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói: Thế này cũng tốt, sau này ông sẽ dốc toàn lực giúp cháu phát triển. Ngô Bình lắc đầu nói: Ông nội, cháu là người tu hành, cháu không chú trọng vào việc làm ăn, nhưng sau này quả thật cháu sẽ cần rất nhiều tiền. Anh biết rõ sau khi trở thành nhân tiền, địa tiền, việc tu hành sẽ vô cùng đốt tiền, không thể không có tiền. Người xưa nói luyện võ cần có tiền cũng không hề sai. Lý Văn Đầu nói: Tiền không thành vấn đề, sau này cháu cần tiền thì cứ nói với ông. Ngô Bình cười nói: Vâng ạ. Hai ông cháu trò chuyện thêm một lúc rồi quay về sảnh tầng 1 tiếp tục tham gia buổi tiệc. Ngô Bình vừa xuống là những Cố Thiên Kim tiểu thư đã như ong mật thấy hoa mà nhao nhao vây quanh lại. Mùi hương ngào ngạt ập tới khiến Ngô Bình không thể chống trả được. Trần Hiểu Đồng đứng cạnh đó thấy mà bực mình, thầm nghĩ đám phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ. Chưa thấy đàn ông bao giờ à? Sao lại cứ bu vào người anh Ngô thế? Đột nhiên, một đám đàn ông xông ra cửa khiến Ngô Bình chú ý. Anh thấy một cô gái khoảng 20 tuổi vô cùng xinh đẹp, mặc lễ phục màu đỏ chậm chậm đi vào. Trông vô cùng quyến rũ, từng cử chỉ đều hấp dẫn vô cùng. Cô ấy được một đám đàn ông vây quanh. Tiểu Mai, anh ra tận nước ngoài để đặt làm chiếc vòng cổ này đấy. Em có thích không? Tránh ra. Cây dây chuyền của anh trông quê mùa quá. Tiểu Mai, em xem đi, đây là chiếc mè đay ngọc lục bảo, anh tốn rất nhiều tiền mới đấu giá được đấy. Nó vô cùng hợp với khí chất của em. Cô ra. Một người đàn ông cao to đẩy tất cả mọi người ra, cười nói: Tiểu Mai, anh biết em không thiếu tiền, em chỉ thiếu một người đàn ông có thể bảo vệ em thôi. Anh, cao thủ thế hệ trẻ đệ nhất Vân Đông, sẽ bảo vệ em cả đời. Đám người này hoàn toàn không biết xấu hổ, nói đủ các câu xến xúa, họ vây quanh Lý Mai như ruồi bồ. Khi thấy cô gái đó, Ngô Bình vô cùng kinh ngạc. Anh lẩm bẩm: Đó là thể chất thiên mỹ. Trên đời này có một kiểu phụ nữ, họ có sức hút cực lớn đối với đàn ông, thậm chí có thể nói là điên đảo chúng sinh. Ví dụ như trong lịch sử có Dương Ngọc Hoàn, Trần Viên Viên. Những người phụ nữ này có thể khiến đàn ông mất lý trí, không tiếc thứ gì, tình nguyện làm tất cả cho cô gái đó. Kiểu phụ nữ đó chính là người có thể chất thiên mỹ. Những người như họ mỗi trăm năm chỉ có vài người, vô cùng hiếm gặp. Thể chất thiên mỹ xuất hiện ở đâu là ở đó sẽ có một đám đàn ông tranh nhau thể hiện. Ví dụ như bây giờ đã có một đám đàn ông vây quanh Lý Mai. Hơn nữa, có rất nhiều người quá đà, hoàn toàn không màng hình tượng. Lý Mai chán ghét nhìn họ, lạnh nhạt nói: Xin lỗi, các anh hãy nhường đường cho tôi. Đám đàn ông vội lùi ra. Lý Mai đi thẳng đến trước mặt Lý Văn Đầu,

bà ta từng gọi điện hỏi thăm anh. Bà ta và con gái giờ vẫn đang ở trong căn nhà mua ở Vân Kinh. Anh gọi điện cho Giáp Tâm Vi nhờ bà ta đến hiện trường xem thử. Giáp Tâm Vi từng được anh giúp, đang lo vì không có cơ hội báo đáp. Nghe thế, liền đồng ý ngay. Bây giờ, Giáp Tâm Vi đã ăn mặc theo kiểu thành phố rồi. Lúc rảnh rỗi thường đi ra ngoài múa ở quảng trường. Trước đó, bà ta sống trong núi sâu, làm gì cũng không tiện. Giờ vì con gái mà bà ta dần làm quen với môi trường sống mới. Lúc này, Nhậm San San đang túc trực ở bệnh viện. Sau khi gọi điện cho Ngô Bình, khoảng 20 phút sau, Giáp Tâm Vi đã đến phòng bệnh. Bây giờ, bên ngoài phòng bệnh vô cùng hỗn loạn. Vợ bé của Nhậm Thiên Thắng dẫn con đến. Còn có cả một số người phụ nữ không rõ lai lịch đang làm ồn ngoài cửa. Họ thấy Giáp Tâm Vi đến thì nghĩ là người Nhậm San San gọi đến, liền không cho bà ta vào trong. Giáp Tâm Vi mỉm cười, nói: "Các cô phải cẩn thận, tiết trời này dễ đau bụng lắm đấy." Vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều ôm bụng ngồi xổm xuống, đau tới nỗi không nói nên lời. Giáp bà cười lạnh, sau đó đẩy cửa đi vào. Nhậm San San vội đứng dậy, nói: "Bà là Giáp bà sao?" Giáp bà khẽ gật đầu, nói: "Tôi là bạn của cậu Ngô, cô là Nhậm San San, đúng không?" Nhậm San San vội gật đầu: "Là tôi đây, Giáp bà mau xem bệnh cho bố tôi với." Bà ta liền đi đến trước giường bệnh. Bà ta không chỉ tinh thông cổ thuật mà còn biết cả vô thuật, chuyên tiếp xúc với quỷ thần. Bà ta quan sát một lúc rồi dở mắt Nhậm Thiên Thắng ra, phát hiện trên mắt Nhậm Thiên Thắng đang bị bao phủ bởi một lớp như sáp ong. Giáp bà gật đầu: "Ông ấy đã mất trí, chắc chắn là đã trúng tà rồi." Nhậm San San vội hỏi: "Giáp bà có thể chữa được không ạ?" Bà ta nói: "Có thể, nhưng chữa bệnh phải chữa từ gốc, tôi phải đến công xưởng xem thử." "Được." Nhậm San San liền đi trước dẫn đường. Ở phía Vân Đông, Ngô Bình tuy đã nhờ người nhưng anh vẫn thấy hơi không yên tâm, liền gọi điện cho Lạc Trường Sinh. Bây giờ Lạc Trường Sinh đang ở huyện Minh Dương, cách Vân Kinh không xa nên có thể đến rất nhanh. "Ông Lạc, ở Vân Kinh có một vụ án, nhờ ông đến xem giúp với." Ngô Bình nói. Bây giờ Lạc Trường Sinh cũng được coi là một người trong đội hắc thạch của anh, thế nên anh có thể ra lệnh cho ông ta. Lạc Trường Sinh nghe thế thì nói: "Được, tôi sẽ qua ngay." Bên kia thì Giáp bà chẳng mấy chốc đã đến công xưởng. Khi đứng bên ngoài, bà ta liền kinh ngạc bởi cả công xưởng bị một đám sương mù đen xì vây kín. Rất nhiều xe cảnh sát và một số người trong tỉnh đến cũng được điều động đến. Giáp bà thở dài, nói: "Nơi đây đã biến thành quỷ vực, chỉ e là tôi không thể phá giải được." Nhậm San San ngẩn ra, hỏi: "Giáp bà, quỷ vực là gì?" Giáp bà nói: "Là nơi âm linh hội tụ, nơi này không hề đơn giản." Lúc này, Giáp bà nhận được một tin nhắn. Đối phương nói là được Ngô Bình điều tới, hỏi bà ta đang ở đâu. Giáp bà trả lời ngay, sau đó đối phương nói rằng 20 phút sau sẽ đến nơi. Sau đó Ngô Bình cũng nhắn tin, nói rằng đã phái một người tên Dương Kiệt tới để giúp đỡ bà ta. Giáp bà thấy rất lạ, thầm nghĩ rằng Dương Kiệt là ai vậy. Chẳng mấy chốc, một thiếu niên đã xuất hiện. Cậu ta hỏi Giáp bà: "Bà là Giáp Tâm Vi sao?" Giáp Tâm Vi hơi bực mình, thầm nghĩ chàng trai này thật là bất lịch sự, liền nói: "Là tôi đây, cậu Ngô phái cậu tới à?" Người đến chính là Lạc Trường Sinh, nhưng ông ta vẫn đang dùng thân phận Dương Kiệt nên nhìn như một học sinh cấp 3. Lạc Trường Sinh nói: "Tôi đây, bà về đi, chỗ này có tôi rồi." Giáp Tâm Vi cười lạnh: "Ồ, ý cậu là cậu có thể phá giải quỷ vực sao?" Lạc Trường Sinh không quan tâm đến bà ta mà đi thẳng vào trong. Giáp Tâm Vi định ngăn cản nhưng lại chợt nghĩ, hay là cứ để cậu ta chịu khổ để biết sự việc khó khăn như thế nào. Nhưng Lạc Trường Sinh đi vào chưa bao lâu thì một tiếng sấm đã vang lên, màn sương đen bao quanh công xưởng đã tan biến. Sau đó, những người đang ngất trong công xưởng cũng dần tỉnh dậy. Người Giáp bà run lên, bà ta sững sờ nhìn Lạc Trường Sinh, hỏi: "Sao cậu làm được điều đó?" Lạc Trường Sinh nói: